Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252, Ngưu lão gia đã trở lại. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đường Khê bộ lạc láng giềng gần đường Khê Hà. Đồ Dĩ bộ lạc kia đối lập lên, rõ ràng nhỏ rất nhiều thảo nguyên. Một bước lại một bước, Ngưu bước đã quen thuộc phong cảnh. Từ dưới chân đại địa thượng xuất hiện, hơn nữa từng cái bị ném đến phía sau lúc sau. Ngưu bước biết hắn cách Lạc Lôi Sơn mạch khoảng cách lại xem như gần một bước. Rốt cuộc tại đây một ngày sau giờ ngọ, Lạc Lôi Sơn mạch kia quen thuộc mênh mông dãy núi, còn có che trời nồng đậm núi rừng, lại lần nữa xuất hiện ở Ngưu bước dưới chân khi hắn nhịn không được ở nhược kê sau lưng lớn tiếng hoan hô lên. Lúc này đây đi ra ngoài một chuyến thời gian, có thể nói là xưa nay chưa từng có trường. Phía trước phía sau thêm lên sắp có một năm. Ngưu bức còn nhớ rõ lúc ấy ra thời điểm đã là đầu mùa đông thời tiết, mà hiện tại nhìn đến núi rừng trung đại lượng cây cối thượng kia kim hoàng lá cây, đều bị biểu hiện tin tức Lôi Sơn mạch nơi này đã cuối mùa thu mùa, chỉ có trường kỳ rời đi sau lại lần nữa phản hồi, mới làm Ngưu bức cảm nhận được trong lòng vui sướng chi tình là như thế mãnh liệt. Khi hắn mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai bất chi bất giác chung, hắn đã đem này phiến xung thuật đông đảo hung thú hiểm ác núi rừng, còn có những cái đó tràn đầy đồ nhà quê, nhị hóa hắc thạch bộ lạc, trở thành chính mình ra. Như thế tảng lớn núi rừng, cũng là trường kỳ sinh hoạt ở bình nguyên khu nhược kê, trưởng thành lớn như vậy lúc sau thứ nhìn thấy, thực rõ ràng, nhược kê thứ này đối với như vậy tốt đẹp tự nhiên hoàn cảnh, cũng là tương đương cảm thấy mới lạ cùng vừa lòng. Cùng với Ngưu bức kéo dài lâu tiếng hoan hô, nhược kê cũng đi theo ra trường xuyến sung sướng kêu to. Bất quá Ngưu bức ở trong lòng không phải không có thể phỏng đoán, nhược kê thứ này như thế hưng phấn, càng nhiều nguyên nhân, sợ là nghĩ tới chính mình vô số lần cùng hắn hứa hẹn những cái đó rượu sái cùng mỹ thực, lập tức là có thể thực hiện. Này một người một chim, liền mang theo như thế nhiệt liệt hưng phấn cảm xúc, hô to gọi nhỏ hướng về hắc thạch bộ lạc phương hướng bay đi. Tuy rằng này bất quá là Lạc Lôi Sơn mạch bên ngoài khu, cách hắc thạch bộ lạc nơi tây bắc khu vực còn có không ngắn khoảng cách, nhưng là nếu như vậy lớn lên về nhà chi lộ đều đi qua, dư lại này đó còn sẽ xa sao? Dựa theo nhược kê toàn lực phi hành độ, bất quá chỉ cần 3 ngày tả hữu thời gian là có thể từ Lạc Lôi Sơn mạch mảnh đất giáp danh đến hắc thạch bộ lạc nơi khu vực. Nhưng là trên thực tế, trong khoảng thời gian này tiêu phí Ngưu bức ước chừng 10 ngày lâu, hoàn toàn không có so với lúc trước bằng vào ván trượt tiết rời núi khi tiêu phí thời gian muốn chậm hơn nhiều ít. Sở dĩ xuất hiện như vậy trạng huống, hoàn toàn là bởi vì Lạc Lôi Sơn mạch trên không không vực tình huống cùng mặt khác địa phương căn bản là hai khái niệm. Phía trước Ngưu bức cùng nhược kê sở trải qua bình nguyên trên không, tuy rằng nói một đường phía trên cũng là gặp không ít hung thú cấp bậc phi hành sinh vật, nhưng là cùng Lạc Lôi Sơn mạch phi hành sinh vật đối lập lên, rõ ràng không có như thế mãnh liệt lãnh địa quan niệm. Hơn nữa lấy Lạc Lôi Sơn mạch phi hành hung thú hung mãnh hiếu chiến tính cách tới nói, nếu là nhược kê thành thật thật đi ngang qua còn chưa tính, có lẽ còn sẽ không sinh điểm cái gì. Nhưng là làm nhược kê như vậy một cái bị trở thành đà điểu nuôi lớn phi hành sinh vật tới nói, nó nơi nào sẽ biết này đó phi hành hung thú nhóm chi gian tục thành ước định. Vì thế, cưỡi hô to gọi nhỏ một đường kiêu ngạo phi hành nhược kê Ngưu bức liền bi kịch. Bất quá là phi vào Lạc Lôi Sơn mạch không đến non nửa thiên thời gian, đang ở nhược kê trên lưng đánh giá dưới chân núi rừng Ngưu bức, còn có khi thỉnh thoảng bởi vì hưng phấn ở cao cao trên ngọn cây xẹt qua nhược kê, bỗng nhiên liền nghe được một chuỗi tràn ngập cảnh cáo ý vị ưng đề. Còn không đợi như suy tư gì, Ngưu bức phân phó điểm nhược kê cái gì trước nay sẽ không chịu có hại nhược kê, lập tức liền ra vang dội kêu to làm đánh trả. Tức khắc ưng đề chủ nhân phẫn nộ rồi lên, trường xuyến không rõ ý vị ưng đề tiếng vang lên lúc sau, Ngưu Bức liền hoảng sợ nhìn đến, mấy chục đầu thần tuấn sơn ưng tạo thành đội, bỗng nhiên liền từ nơi xa một chỗ trên vách núi mãnh nhào tới. Chẳng sợ này đó sơn ưng chung lớn nhất cái đầu, cũng là chỉ nhược kê thứ này 1/3 quy mô. Chính là hai người bọn họ dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến. Cái này ít nhất có một nửa là từ hung thú tạo thành sơn ưng đội. Căn bản không phải hai người bọn họ có khả năng đối phó được. Vì thế trước một giây đồng hồ vẫn là không ai bì nổi nhược kê lập tức liền nguy thành tôn tử. Cụp mi rũ mắt kẹp đầu điên cuồng chạy trốn. Chỉ là làm người yêu thương chính là làm này một khu vực không trung bá chủ sơn ưng đội. Căn bản là không có nửa điểm buông tha hai người bọn họ ý tứ. Điên cuồng truy đuổi, chiến đấu, chạy trốn. Cuối cùng hai người bọn họ tránh được sơn ưng đội đuổi giết lúc sau. Ngưu Bức bộ dáng còn hảo điểm. Nhưng là nhược kê thứ này trạng huống. Vậy kêu một cái thê thảm. Toàn thân trên dưới những cái đó yêu nhã màu trắng cánh chim bị xé rách hạ hơn phân nửa. Làm người liếc mắt một cái nhìn qua. Tựa như cái chọc mao gà trống giống nhau. Muốn nhiều xấu có bao nhiêu xấu. Nguyên bản một đôi thon dài yêu nhã cánh chim. Càng là bị mổ ra mấy cái thật lớn miệng vết thương. Làm nhược cây thứ này miễn cưỡng mang theo Ngưu Bức rớt xuống lúc sau. Ở thương thế khôi phục phía trước. Rốt cuộc đừng nghĩ có được phi hành năng lực. Tóm lại, trải qua Lạc Lôi sơn mạch sinh trưởng ở địa phương phi hành hung thú. Như thế đặc biệt nghi thức lúc sau. Nhược kê thứ này bắt đầu ở Lạc Lôi sơn mạch. Cụp mi rũ mắt bắt đầu sinh sống lên. Sao ở Ngưu lão gia đi trước bình nguyên rèn luyện trong khoảng thời gian này. Hắc thạch bộ lạc đi thông núi non ngoại đại lộ xây cất công tác. Không có bởi vì hắn không ở mà đình chỉ xuống dưới. Ngược lại bởi vì thượng một năm chung. Những cái đó ở hắc thạch bộ lạc bán đứng lao động lao công. Vào đông khi mang theo về nhà đông đảo vật tư. Sáng mù không biết nhiều ít bọn họ bộ lạc tộc nhân mắt chó. Ở năm nay thời gian. Tiến đến hắc thạch bộ lạc lao công. Xuất hiện bạo thức tăng trưởng. Trường kỳ cao tới 30.000 người lao công số lượng. Làm hắc thạch bộ lạc để lại 10.000 người. Giúp bọn hắn xây dựng tân thôn xóm ngoại. Còn có 20.000 người lao động bị đầu nhập tu lộ trong đại quân. Như thế kinh người lao công số lượng. Làm tu lộ tiến độ cũng là bay nhanh. Cho nên đương Ngưu Bức cưỡi tạm thời không thể phi hành nhược kê. Ở núi rừng trung uốn lượn trên đường nhỏ đi vội 6 ngày lúc sau. Trước mắt liền xuất hiện biển người tấp nập tu lộ đại quân. Cùng với rộng lớn san bằng đại lộ, đối với Ngưu lão gia đột nhiên xuất hiện, ở trong đám người trông coi cùng phụ trách hậu cần hắc thạch bộ lạc các thành viên. Tự nhiên là nói không nên lời vui mừng khôn xiết, nhưng là làm Ngưu lão gia không nghĩ tới chính là, những cái đó đến từ mặt khác bộ lạc lao công, cũng biểu hiện ra lửa nóng cảm xúc cùng vô cùng kính ý. Hắn nào biết đâu rằng, nhân từ Ngưu lão gia thanh danh, ở hắn không ở mấy ngày này, đã đạt tới Lạc Lôi sơn mạch sở hữu bộ lạc, phụ nữ và trẻ em đều biết nông nỗi. Đến xây cất tốt đại lộ sau ngày thứ tư giữa trưa. Ngưu Bức ở một đội hắc thạch bộ lạc chiến sĩ mãnh liệt yêu cầu hộ vệ hạ. Đến đã lâu hắc thạch bộ lạc, mà nếu không có này đoạn xây cất tốt đại lộ, này giai đoạn trình ít nhất muốn cho Ngưu lão gia dùng nhiều phí một nửa thời gian. Đương Ngưu lão gia thân ảnh xuất hiện ở đầu tường lính gác trước mắt khi. Cái kia kinh hỉ không thôi lính gác. Kéo ra giọng điên cuồng tê hô lên. Ngưu lão gia trở về. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.